Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, nổi danh. Khai mạc thức ngày thứ hai, cũng tức là thi dự tuyển ngày đầu tiên. Buổi chiều, e khu hội trường, Ikkyo hôm nay chỗ dự thi địa phương. Tại Ikkyo trình diện trước, Serena, Kyogre mấy người các nàng nhao nhao ngồi xuống trên khán đài. So với trước mấy ngày lượng nước hàm lượng quá lớn đấu vòng loại, thì dự tuyển không hề nghi ngờ càng thêm hấp dẫn người. Liền ngay cả Serena cái này hiếu học bảo bảo cũng tránh không được đến xem Ikkyo tranh tài. Đánh kép đối chiến chỉ huy kỹ xảo, Rosan ngồi tại Serena bên cạnh, suy nghĩ một cái. Cẩn thận cho Serena giảng giải, dạng này, ta trước hết cầm thi dự tuyển quy tắc đến nói một chút tốt. Thi dự tuyển đều là đánh kép đối chiến, ta liền không tỉ mỉ nói. Cũng tỉ như trong sân bây giờ sân bãi, là phổ thông sân bãi, trừ một chút hệ Water Pokemon không cách nào ra sân bên ngoài. Sân bãi nhân tố ảnh hưởng gần như không có. Nhưng đánh kép đối chiến đặc điểm ngươi chắc hẳn cũng biết, phi thường khảo nghiệm trainer năng lực chỉ huy, cùng Pokemon ăn ý phối hợp, coi như song phương Pokemon thực lực không kém nhiều, nhưng tại phối hợp cùng trên sự chỉ huy phạm sai lầm. Vậy cũng rất dễ dàng tạo thành nghiêng về một bên nghiền ép thế cục. Ngươi Plusler cùng Minun, bọn chúng ăn ý không cần nhiều lời. Ngươi chỉ cần cân nhắc tốt làm sao tối ưu chỉ huy, tối đại hóa lợi dụng đặc điểm của bọn nó liền tốt. Tỷ như, Serena lần nữa uyển như gà con mổ thóc gật đầu, còn một bên dùng bút ký nhớ kỹ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, không cần nhìn quá cẩn thận, tự luyến cuồng hắn khẳng định rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Samantha đưa tay trống lên gương mặt, lệch ra cái đầu tiếp tục nói, hắn năng lực chỉ huy liền không nói nhiều. Thực lực của đối thủ khẳng định cùng hắn có nhất định chênh lệch. Coi như hắn dùng năm nay bồi dưỡng mấy cái Pokemon, vậy cũng phải chờ tới thi đấu tranh giải mới có đáng xem. Điểm ấy ta rất đồng ý. Mặc dù năm nay tham dự nhân số rất nhiều, nhưng phía trước vẩy nước cũng rất nhiều. Chỉ có chờ thi đấu tranh giải mới có thể khôi phục năm trước tiêu chuẩn. Valerie từ từ trong ngực, Kyogre sau mới tiếp tục cười nói, với lại, khi Pokemon thực lực tạo thành hoàn toàn nghiền ép, chỉ huy tác dụng thì tương đương với không có. Nói xong, Valerie còn lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn cái bóng. Kyogre khó chịu run lẩy bẩy thân thể. Chu mỏ nói, thật sự là... có cái gì tốt để ý, ta từng ngụm nước, đều có thể đem bọn họ những này yếu gà bay phún ra. Lần này khiến cho chúng nữ đều có chút im lặng, Valerie cùng Rosan là không biết Kyogre lời nói bên trong ý vị. Chỉ coi nàng đang nói đùa, cũng không để ý, Serena cùng Samantha cười khổ một tiếng, cảm giác sâu sắc khác biệt, cái này có thể so sao. Sau đó, nam nữ lại bắt đầu líu díu, chờ đợi tranh tài bắt đầu, mà ngoại trừ nam nữ bên ngoài, còn có mấy cái này Ikkyo tương đối người quen ngồi tại trên khán đài. Chính là Ash cùng Brock, cộng thêm bọn hắn bạn mới mấy người bằng hữu. Nghe nói Ash lời nói về sau, Tyson có chút hưng phấn gật đầu nói, khó được cường địch. Ta đều có điểm hưng phấn lên. Thật hy vọng có thể tại trên sàn thi đấu sớm chút gặp được hắn. Chỉ cần thắng được đi nhất, định sẽ gặp được. Bất quá, đánh bại hắn khẳng định là ta. Thân mang kimono Morrison cua nắm đấm. Ash sẽ đến nơi này. Lập tức không phục hô, cái gì à? Ikkyo muốn từ ta đánh bại mới được. Lần này để mấy người xôi trào. Nhao nhao kêu la nhất định phải đánh bại đối phương. Brock gặp này lắc đầu cười cười, đợi không sai biệt lắm lúc mới mở miệng nói ra, tranh tài sắp bắt đầu. Vẫn là trước xem thật kỹ một chút a. Ân, ta cũng muốn nhìn một chút Ikkyo trong khoảng thời gian này biến mạnh bao nhiêu. Không biết hắn phải chăng giống như ta, chỉ dùng trong khoảng thời gian này bồi dưỡng Pokemon tham gia đại hội. E khu hội trường, trận thứ 5 tranh tài sắp bắt đầu. Đầu tiên cho mời hai vị tuyển thủ đăng tràng. Phe xanh là đến từ hoen địa khu đát ba đảo. Hiroaki tuyển thủ hàng đầu nhắc lên chính là Hiroaki tuyển thủ là lần trước The Evergrande Conference top 8 thứ nhất. Tin tưởng đi qua 3 năm ma luyện, Hiroaki tuyển thủ tại giới này The Evergrande Conference biểu hiện sẽ càng thêm xuất sắc. Một cái làn da tương đối đen kịt thiếu niên, tại lời của người chủ trì hạ chậm rãi đi vào giữa sân. Còn thỉnh thoảng đối trên khán đài ngoắc, khoe khoang lấy hắn tồn tại cảm giác. Chỉ bất quá trên khán đài hưởng ứng lại là mịt mờ không có mấy. Đại đa số người xem đều nhìn chăm chăm về phía một vị khác thông đạo. Kế tiếp là chúng ta phe đỏ tuyển thủ. Nhưng chắc hẳn các vị đang ngồi đã có một ít người lý giải hoặc nhận biết. Càng thật là hơn có một ít người chuyên môn vì hắn mà đến. Cái kia chính là đến từ hoen địa khu Forchi City. Ikkyo tuyển thủ chiến tích. Ta vẫn là ở đây lắm miệng một câu. Cái kia chính là năm ngoái Silver Conference chiến thắng. Cùng năm trước Indigo Đại hội chiến thắng. Trừ cái đó ra, chắc hẳn càng nhiều người là hướng về phía hôm qua thu hoạch biết tin tức mà thôi. Không sai, cái kia chính là năm nay mới nhậm chức danh dự quán quân. Cũng tức là hoen địa khu quán quân dự khuyết người. Ikkyo, ta phi thường tin tưởng. Ikkyo tuyển thủ sẽ tại giới này The Evergrande Conference. Cho chúng ta lần nữa mang tới một cái hành động vĩ đại. Một cái tam liên quan hành động vĩ đại. Úp úp úp, lời của người chủ trì lập tức dẫn nổ thính phòng. Nhào nhào giống to, còn có không ít gầm rú lấy Ikkyo danh tự. Cảm xúc kích động không muốn không muốn. Ikkyo đang đi ra thông đạo thời điểm cũng đều tương đương kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn giống như rất nổi danh. Về phần nguyên nhân Ikkyo cũng hiểu rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hôm qua Steven tại khai mạc thức đã nói những cái kia liên quan tới danh dự quán quân lời nói. Sau đó liền biến thành dạng này, nhưng nói như thế nào đây? Nổi danh quả nhiên rất phiền phức. Chỉ ít cái này xảo xảo nháo nháo hoàn cảnh liền rất không thoải mái dễ chịu. Trên khán đài trung nữ ngược lại là lẫn nhau vui đùa ầm ĩ. Đối với Ikkyo nổi danh cũng không có để ý nhiều. Hoặc là nói, Ikkyo nổi danh là chuyện sớm hay muộn. Các nàng cũng sớm đều nghĩ qua điểm ấy. Chuẩn bị kỹ càng, ngược lại là Ash nơi đó. Từng người trợn to hai mắt nhìn sang, hoàn toàn không hiểu rõ tên kia dự quán quân là cái gì quỷ. Thẳng đến Brock hơi giảng giải sau đó mấy người mới dần dần lý giải. Nhưng cái này cũng không có đả kích đến mấy người. Ngược lại từng cái càng là ma quyền sát trưởng muốn cùng Ikkyo đối chiến. Chiến thắng lại như thế nào? Danh dự quán quân lại như thế nào? Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hiroaki cắn răng trừng mắt Ikkyo. Kỳ thật, Hiroaki cũng tương đương biệt khuất. Làm sao thi dự tuyển vừa lên đến liền gặp được loại người này? Không phải là tại trận chung kết thời điểm tại gặp được sao? Chính hắn làm sao cũng coi là một con ngựa oa. Làm sao hiện tại liền gặp Ikkyo đâu? Cái này còn thế nào chơi? Ikkyo đối với Hiroaki lời nói không có chút nào để ý. Quay đầu nhìn về phía trọng tài. Bất quá, trọng tài cũng không có lập tức vung cờ hò hét, mà là các loại thính phòng không sai biệt lắm bình tĩnh trở lại thời điểm. Mới nâng cờ hô nói, tranh tài sắp bắt đầu. Quy tắc tranh tài là đánh kép đối chiến. Song phương cần đều phái ra hai chỉ Pokemon. Trong đó một phương hai chỉ Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc tranh tài kết thúc. Khác, tranh tài trên đường không cho phép thay đổi Pokemon. Hiện đang quyết định tuần tự công. Theo 42 lời của người chủ trì, Một bên màn hình lớn bên trong xuất hiện một cái đĩa quay. Tại kim đồng hồ chuyển động mấy vòng sau chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng chỉ hướng màu đỏ khu vực. Trước công nha, liền hai người các ngươi. Hảo hảo phối hợp xuống a. Ikiyo nhẹ mỉm cười một cái. Đi theo ném ra hai pokebo. Úp úp, Ikiyo tuyển thủ phái ra là Milotic cùng Slugoo. Đều là tương đương hy hữu Pokemon. Trong đó, Ikiyo phái ra cái này hai cái tự có dụng ý. Slugoo tại hắn Pokemon bên trong. Thuộc về loại kia đại bộ phận đều có thể phối hợp đến. Nhưng tốt nhất phối hợp lại là Primarina hoặc là Milotic. Tiếp theo mới là lấy tốc độ làm chủ Lopunny. Ninetales. Còn lại Pokemon cái kia đều không cần phối hợp. Greninja bọn chúng từng cái đều có thể đánh hai. Vẫn là miểu sát loại kia. Hiroaki nghe người chủ trì giảng giải hai chỉ Pokemon tư liệu. Phán đoán một cái về sau. Mới cười ném ra hai Pokeboho. Lên đi. Chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.